Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Môi của cô khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, luống cuống. Bà Lê, Lê tiên sinh tới muốn nói cho cô biết. Đồ của cô bị rơi. Bàn tay hắn thoải mái đưa một túi đồ lên. Tô Lạc vội vàng nhận lấy, ôm túi đồ vào lòng mình. Cảm ơn. Giọng nói nho nhỏ, nếu không chăm chú nghe, cô sẽ không nghe ra được cô đang nói cái gì. Lê Dễ Húc nghiêng người tựa vào bên cửa, nhìn Tô Lạc ôm túi đồ trong lòng. Cô có chút đề phòng, cẩn thận nhìn hắn. Hắn thật giống như một tên cướp. Hiện tại trong lòng Tô Lạc hắn chính là tên cướp, đã cướp đi nụ hôn của cô. Lê Dễ Húc đột nhiên bước nhỏ về phía trước. Không ngoài ý nghĩ, hắn thấy cô cũng lui về phía sau từng bước nhỏ. Môi của hắn hình như càng cong lên. Cô cho hắn là cái gì? Xoài hào sắc, vẫn chưa thỏa mãn dục vọng. Hắn nhìn thân hình mỏng manh của cô, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực phập phồng của cô. Quả nhiên rất nhỏ. Tô Lạc nhìn thấy ánh mắt của hắn không hề khách khí, sắc mặt biến đổi liên tục. Một hồi xanh một hồi trắng, một hồi lại hồng. Cô dùng sức ôm chặt túi đồ trước ngực. Ánh mắt của hắn giống như muốn xóa sạch quần áo trên người cô. Lê Dễ Húc cuối cùng cũng có chút ý tốt thu hồi lại ánh mắt của mình. Lại nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn để vẻ đề phòng của cô. Bà Lê, em không quên bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Vẻ mặt hắn từ khi gặp cô luôn lạnh như băng. Lúc này lại có chút phóng quãng, không quan tâm. Hắn đưa cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ. 8 giờ, bà Lê... Em không được quên, bây giờ là cơm chiều. Có vẻ em muốn Lê tiên sinh đói chết, sau đó chiếm hết tài sản của hắn. Giọng nói của hắn vẫn nghiêm trang, chỉ là trong lời nói có thể nhìn ra một phần đùa cợt. Dường như không phải chính hắn nói ra vậy. Vẫn là hắn nói mà. Xin lỗi, tôi là có chút xấu hổ. Vừa rồi gấp quá nên cô đã quên mất. Hôm nay cô còn chưa có nấu cơm. Cô vội vàng đóng cửa lại. Cô muốn đóng cửa thay quần áo, sau đó sẽ đi nấu cơm. Cửa vừa được đóng được một nửa đã bị một tay mạnh mẽ ngăn lại. Tô Lạc ngạc nhiên nhìn lên, chiếc túi trước ngực sắp đẻ chết cô rồi. Thân hình cao lớn của Lê Dễ Húc chen chúc đi vào, làm cho cô lúng túng. Bà Lê, Lê Dễ Húc gọi cô bằng một cái tên hắn tự đặt. Thân thể hắn từ từ cúi xuống, lúc này, ánh mắt của bọn họ chỉ cách nhau 10cm, đều có thể nhìn rõ hình bóng của đối phương rất rõ ràng. Ánh mắt màu trà đối diện ánh mắt màu đen, giống như hai linh hồn trực tiếp va vào nhau. Thì thoảng Tô Lạc lại trước mắt. Lông mi cô mượt mà xung động như đang lướt nhẹ qua da mặt Dễ Húc. Nếu như không phải giữa bọn họ còn có túi đồ thì khoảng cách sẽ còn gần hơn. Tô Lạc đứng chết lặng bởi vì túi đồ này thực sự quá nặng. Bây giờ cô cũng không có cách nào đặt xuống. Cái túi này cũng thành thứ để bảo vệ cho cô. Một tay Lê Dễ Húc đặt trên cửa, một tay chậm rãi giơ lên. Tô Lạc vội vàng nắm chặt hai mắt. Không biết có phải hắn muốn đánh cô hay không. Thân thể cô co rúm lại thật đáng thương. Hà lông mi rung rung dường như chỉ cần một chút nữa sẽ có những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Lê Dễ Húc thực sự có một loại cảm xúc sợ khóc sợ cười. Cô gái này cho rằng hắn muốn đánh cô, còn hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh con gái, huống chi là vợ mình. Tô Lạc vẫn gắt gao nhắm chặt mắt, lại có cảm giác ấm áp ở trên mặt mình. Mặt cô rất lạnh bởi vì bị dính mưa, bây giờ còn chưa có ấm lên chút nào. Cô cảm giác cô hơi thở ấm áp chạm đến da mặt cô. Cô từ từ mở mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy được ý cười trên mặt của Dễ Húc. Giống như ánh mặt trời nhảy nhót trên sông băng, phá bỏ hình ảnh lạnh lùng trước đây của hắn. Tuy rằng không phải là nhiều, giống như một khe hở nhỏ trên một tảng băng lớn, cũng đủ sức hấp dẫn khiến người khác ngạt thở. Hắn biết cười sao? Thật sự biết cười sao? Tô Lạc chớp mắt. Nếu như không phải hai tay cô đang ôm một túi lớn, cô sẽ dùng sức xoa xoa đôi mắt mình. Người đàn ông này thực lạnh như băng, nụ cười lại có thể xuất hiện trên mặt hắn, thật là kỳ quái. Mà tay hắn đặt trên mặt cô lại ấm áp như vậy. Hoảng hốt, cô có cảm giác lo lắng. Nhìn người đàn ông này chỉ cảm thấy rét lạnh, không có chút ấm áp nào. Cô cũng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng từ khi gặp hắn. Vì sao? Tay hắn lại ấm áp như vậy. Chạm vào làn da của cô giống như một ly trà ấm giữa ngày đông. Cô có chút mê muội, không biết có phải do bây giờ quá tối hay không. Lê Dễ Húc thu lại tâm tình của mình. Làn da dưới tay hắn thật mỏng cũng thật lạnh, lại rất mịn màng. Đây là làn da của một cô gái trẻ. Không cần đồ dưỡng da, không cần mỹ phẩm mà vẫn trắng nõn. Ánh mắt hắn sáng lên, chẳng nhẽ hắn đã bị cuốn hút nên mới có cảm xúc khác thường này. Chỉ là muốn thử một chút, lại không thấy chán ghét. Hắn có cảm giác thích thú, cảm giác vui vẻ. Có điều hắn muốn nói rõ với cô. Bà Lê, tiếng nói của hắn có sức hút như nam châm, có lạnh, có sự thành thục của một người đàn ông trưởng thành. Thật là tốt, bình tĩnh, ổn định. Bà Lê, chuyện vừa rồi, có lẽ anh sẽ xem xét. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Nói rõ từng chữ, sau nó mạnh mẽ giống như tiếng tim đập của hắn phịch một tiếng. Túi đồ trong tay Tu Lạc rơi xuống lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net